Chương 752, lời nói ác độc xỉ hào ỉn dọ di chia. Hiện nay xỉ giả cũng biết, xây dây mỗi bên đại gia tộc giữa cạnh tranh, rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Nếu như xỉ hào ỉn gia tộc mất đi trụ cột, cho dù làm cao cấp quý tộc, như trước sẽ xuống dốc, bây giờ xỉ hào ỉn thanh quý chính là hy vọng xỉ giả có thể giúp đỡ một cái xỉ hào ỉn gia tộc. Đối với lần này xỉ giả ngược lại là cũng không có ý kiến. Lúc đầu Sĩ Dạ đối với Sĩ Hào ỉn thanh quý quan cảm cũng không tệ, giúp hắn một chuyện cũng có thể. Cảm ơn ngươi Sĩ Dạ, ta đây liền rời đi trước, do gì chị hài tử này trước hết ở lại chỗ này. A Sĩ Hào ỉn thanh quý ho khan vài tiếng sau đó, hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Đồng thời Sĩ Hào ỉn thanh quý cũng không nhịn được thở dài một tiếng, hắn nhi tử thật sự là không có ý chí tiến thủ A, thiên phú không mạnh, thực lực hôm nay nhỏ yếu. Sau này trước gia chủ, nhất định là vô lực kế thừa. Chỉ có thể đem hết thể đều ký thác vào trời sinh linh lực liền thập phần cường đại dò dỉ chìa trên người. Sau đó xỉ hào ỉn thanh quý ly khai, mà nguyên bản vẻ mặt khéo léo xỉ hào ỉn dò dỉ chìa thả thở phào một cái. Hô, ra ra cuối cùng là ly khai, rốt cuộc có thể buông lỏng. Bởi vì đem xỉ hào ỉn dò dỉ chìa trở thành hy vọng, cho nên đối với xỉ hào ỉn dò dỉ chìa giáo dục cũng nghiêm khắc một ít, đưa tới xỉ hào ỉn dò dỉ chìa ở xỉ hào ỉn thanh quý trước mặt vô cùng câu thúc. Uy, ngươi có thể giáo dục ta cái gì 428 kể viện dò gì chỉa trực tiếp leo lên cái bàn, vẻ mặt tò mò hướng về Sĩ Dạ hỏi. Sĩ Dạ giơ tay lên, sau đó ở Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa cái chán bắn ra, trong nháy mắt Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa cái chán xuất hiện một cái túi lớn. Về sau nhớ phải gọi ta lão sư. Thật đau a, ta mới không để ngươi lão sư đâu, ta muốn nói cho ra ra người khi dễ ta. Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa bưng cái chán lê hoa đái vũ nói rằng. Nói cho người nào đều không hữu dụng. Sĩ Dạ nắm bắt Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa khuôn mặt nhỏ nhắn. Ra ra ngươi đã để cho ta giáo dục ngươi, ta tự nhiên sẽ cực kỳ nghiêm khắc giáo dục ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ trèo trống. Nghe Sĩ Dạ lời nói, Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa cảm giác có điểm khủng bố, sau đó lùi về phía sau mấy bước. Yên tâm đi, không cần lo lắng ở ta dạy bảo ngươi thời điểm trên tay. Kỳ thực ta trả lời cũng rất lợi hại, thực sự thương thế quá nặng không chữa hết, ta còn nhận thức 4 phiên đội đội trưởng. Sĩ Dạ hướng về Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa nở nụ cười. Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa cảm thấy càng thêm kinh khủng, lui về phía sau mấy bước sau đó không gì sánh được cảnh giác nhìn Sĩ Dạ. Được rồi, nhưng thật ra là nói đùa với ngươi, ta đối đãi tiểu lò lì vẫn tương đối ôn hòa. Chứng kiến Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa thực sự bị giật mình, Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Thật là đơn thuần muốn hù dọa một cái dò gì chỉa mà thôi. À, nơi đây làm sao còn có một tiểu hài tử a? Sĩ Dạ ngươi từ nơi này gạt đến đó a, nếu để cho U Nổ Hạ Nạ đội trưởng đã biết, ngươi khả năng liền xong đời. Kỳ ố dạ cụ sùn si vậy có chút chán trường thanh âm truyền đến. Ngươi người này tới ta đội xa làm cái gì? Sĩ Dạ ngẩng đầu lên tức giận nhìn kỳ ố dạ cụ sùn si. Đương nhiên là tìm ngươi đi uống rượu có kỳ nữ hầu. Kỳ ố dạ cụ sùn xì hướng về Sĩ Dạ lộ ra nụ cười trên mặt có chút hèn mọn đứng lên. Bên cạnh Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa khinh bỉ nhìn kỳ ố dạ cụ sùn xì liếc mắt, thuận tiện còn đem Sĩ Dạ cho khách sáo một cái. Ở Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa trong mắt, Sĩ Dạ cũng biến thành không phải là cái gì người tốt, nàng mặc dù tuổi tác không lớn, thế nhưng cũng biết cái gì là uống rượu có kỹ nữ hầu. Sĩ Dạ nhận thấy được Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa ánh mắt sau đó. Nhìn kỳ ố dạ cụ sùn xì ánh mắt càng phát bất thiện, đều là kỳ ố dạ cụ sùn xì người này, làm hại mình bây giờ bị Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa cho khách sáo. Ta cầu ngươi làm người A, không vì mình lo nghĩ nói, cũng phải vì 8 phiên đội các đội viên suy nghĩ A. Sĩ Dạ hướng về kỳ ố dạ cụ sùn xì nói rằng. Hơn nữa Sĩ Dạ đối với kỳ ố dạ cụ sùn xì hay là hoa tiểu cũng không còn hứng thú, trước đây theo kỳ ố dạ cụ sùn xì đi mấy lần. Cho dù coi như uống rượu nhìn một ít ca cơ khiêu vũ hát mà thôi. Cùng hắn trong lòng nghĩ hoàn toàn là đại tướng đình kính, cho nên Sĩ Dạ tự nhiên không có hứng thú. Bất quá nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, kỳ ố dạ cụ sủn xỉ cùng 8 phiên đội, hiện tại cũng bị U Nổ Hạ Nạ dẹt xếp vào trong danh sách đen. Chỉ cần là 8 phiên đội đội viên, 4 phiên đội giống nhau không chấp nhận, đưa tới hiện tại 8 phiên đội người đều không dám thụ thương. Đối với đội trưởng của bọn họ kỳ ô dạ cụ sùn xỉ cũng vô cùng u hoán, ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt, không phải nếu đắc tội 4 phiên đội. Không biết bác sĩ là không thể đắc tội nhất sao, thương thế còn phải chờ lấy nhân gia cho chữa trị đây. Ngươi nên là Sĩ Hào Yên người của gia tộc Gà Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Sĩ chứng kiến Sĩ Dạ không để ý tới hắn, thẳng thắn ánh mắt nhìn về phía Sĩ Hào Yên Dọ Dì Chia. Hành, biến thái. Sĩ Hào Yên Dọ Dì Chia khinh bỉ nhìn Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Sĩ liếc mắt, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, phảng phất là liếc hắn một cái đều ô uế chính mình con mắt. Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Sĩ hết sức khó xử. Thật đúng là không đáng yêu a, ta vẫn ưa thích khả ái tiểu muội muội. Ha ha. Bị ngươi thích thật đáng thương. Sĩ Hào Yên Dọ Dì Chia vô cùng độc xà, nói tới nói lui nhưng là hết sức không khách khí, để Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ càng ngày càng lúng túng. Quên đi, ta và ngươi một đứa bé không chấp nhặt làm cái gì. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ không muốn cùng Sĩ Hào Yên Dọ Dì Chia tính toán. Dù sao thật cùng Sĩ Hào Yên Dọ Dì Chia đấu lên, cho dù thắng cũng là khi dễ tiểu hải tử, nếu như thua, đó mới là mất mặt hơn. Được rồi. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Hiện tại ta là sư phụ của nàng, về sau giáo dục nàng tăng thực lực lên. Sĩ Dạ cũng không có giấu giếm Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ nghe vậy như có điều suy nghĩ, đừng xem Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ mặt ngoài là một chán trường đại thúc, thế nhưng hắn chính là vô cùng thông minh. Nếu không về sau cũng sẽ không đảm nhiệm tổng đội trưởng. Thì ra đúng như vậy a, ta còn không có thừa nhận ngươi là lao sư ta đâu. Sĩ Hào Yên Dọ Dì Chia bất mãn hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ở Sĩ Hào Yên Dọ Dì Chia xem ra, Sĩ Dạ căn bản cũng không mạnh mẽ. Ân, tuy là Sĩ Dạ trên người có đội trưởng Hạ Gọ Dô Mộ, bất quá nụ cười ấm áp, thêm 107 nhìn lên đi tới tương đối gầy yếu vóc người, dường như cũng không mạnh mẽ gì giống nhau, không giống như là một ít người, miễn là nhìn một cái cũng rất có lực uy hiếp. Không qua lại hướng nguy hiểm nhất, chính là những cái này nhìn qua dường như không có sức uy hiếp nhân, cũng tỉ như Ezen. Bây giờ Sĩ Dạ cũng đã gặp Ezen, hiện tại Ezen đã gia nhập vào ngũ phiên đội, hiện tại đại khái vẫn là một cái đội viên bình thường. Biểu hiện cũng là bình thường, căn bản cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù tới. Cơ hội khó được a, ta mời khách, ngươi thực sự không đi sao? Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ lần nữa hướng về Sĩ Dạ hỏi. Quên đi. Nếu như ngươi muốn tìm người theo ngươi nói, phải đi tìm ủ kỳ tạc dù sĩ dạ. Sĩ Dạ khoát khoát tay phái Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ. Ủ kỳ tạc cái tên kia làm sao có thể theo ta cùng đi đâu? Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ lắc đầu, ủ kỳ tạc dù sĩ dạ căn bản không khả năng đi theo hắn đi a, dù sao ủ kỳ tạc nhưng là cái người thành thật, sẽ không đi cái loại nào nơi. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ cũng gọi là quá ủ kỳ tạc dù sĩ dạ nhiều lần. Nhưng là cho tới nay cũng không có gọi động tới U Kỳ Tạc Zeus Hì Dịu. Được rồi, không nên ở chỗ này quấy rối ta làm việc, xem ra các ngươi tám phiên đội vẫn là quá thanh nhàn, nhất định phải cùng ra mà mổ tổ lao đầu nói một chút, cho các ngươi nhiều an bài một ít công việc. Sĩ Dạ liếc Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ liếc mắt, sau đó nói. Đừng, Sĩ Dạ ngươi có thể ngàn vạn lần chớ gây sự à, ta sai rồi, ta hiện tại liền rời đi, không quấy rầy ngươi. Hảo tâm tới mời khách, ngươi cư nhiên cảm thấy ta là đang hại ngươi. Kỳ Ổ Dạ Cụ Sủn Sỉ vội vã ly khai.